chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 còn sẽ ngoại tinh văn. Nhiều bức như thế nào không thổi trời cao? Chương 496 còn sẽ ngoại tinh văn. Nhiều bức như thế nào không thổi trời cao? Manh sủng đại lục, đây là nơi nào? Trước nay đều không có nghe nói qua địa phương a. Trần lão gia tử thấy vậy, vội triệu tới quản gia nói: "Cha, lập tức đi tra cái này địa phương là." Lão gia lúc này bị an bài ở Trần gia phòng cho khách chiếu cố Thiên Thứ Thần Y đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Tới, nàng vẻ mặt mộng bức nói: "Các ngươi đang làm gì?" "Đang xem ngoại tinh tự." Trần Thanh Thanh thuận miệng vừa nói, Thần Y lại rất cảm thấy hứng thú. "Giống nhau." Hứng thú ngẩng cao nói: "Tới, ta cũng nhìn xem, ta chính là sẽ như vậy một chút ngoại tinh văn, ngọa tào. Cái gì đều phải cắm một chân, hảo chơi sao? Còn sẽ ngoại tinh văn, nhiều bức như thế nào không thổi trời cao?" Nhưng ni ma nàng cư nhiên thật hiểu, đương nàng đem Trần Thanh Thanh trong tay notebook cướp được. Trong tay, nhìn đến mặt trên chữ viết, cả người khiếp sợ không thôi, ngọa tào. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do nói: "Người thật có thể xem hiểu, viết này đó tự người, cư nhiên cùng sư phụ ta đến từ cùng cái địa phương, ta đi." Như vậy vừa khéo, Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử hôi rất tâm, lại một lần nhắc lên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kích động nói: "Sư phụ ngươi, đúng vậy, ta cùng Hắc Mặc Tư sư phó, hắn cũng không phải chúng ta thế giới này người, kia hắn là nơi nào người? Chẳng lẽ thật cùng nàng mụ mụ đến từ cùng cái địa phương, nếu thật là như vậy nàng thiệt tình cảm kích Thiên Thứ đem nàng đưa tới chính mình bên người, không rõ ràng lắm. Cụ thể sư phụ không cùng chúng ta nói qua kia hắn hiện tại ở nơi nào? Đã chết như thế nào sẽ chết? Sư phó của ta 100 thọ, tới nơi này thời điểm cũng đã 5 đến 60 tuổi. 7-80 tuổi thời điểm mới thu dưỡng ta cùng Hắc Mặc Tư. Đem chúng ta nuôi lớn không lâu, hắn liền đã chết, tại sao lại như vậy? Bất quá rất kỳ quái, ra tương đương viết này đó tự người, cư nhiên cùng sư phó của ta đến từ cùng cái địa phương. Nàng hiện tại còn sống sao? Biến mất, chẳng lẽ đi trở về? Ngọa tào, sư phó của ta cuộc đời này lớn nhất mộng tưởng, chính là có thể trở về. Lại đến chết cũng chưa có thể như nguyện, vậy ngươi xem hiểu này mặt trên tự sao? Xem hiểu một chút, mau giúp ta phiên dịch một chút. Đây là ta mụ mụ lưu lại, ta vẫn luôn đang tìm kiếm nàng tung tích hảo. Ta nhìn xem a, thế giới này ta rốt cuộc quen thuộc, chính là ta đi vẫn là tưởng trở về nguyên lai thế giới giữa. Ta tưởng niệm ta thân nhân cùng các bằng hữu, còn có sao? Có. Trung gian có một ít ta nhận không ra, ta chỉ cùng sư phó học như vậy một chút ra lông, vậy đem ngươi nhận thức nghiệm ra tới, hảo. Ta nhìn lại a, ta hảo thống khổ, muốn về nhà, lại tìm không thấy lộ, ta con đường phía trước rốt cuộc ở phương nào, ba ba mụ mụ. Ta gặp một cái thích nam nhân, tên của hắn gọi là Trần Kính Nam, ta yêu hắn, ta không nghĩ đi trở về. Chính là ta cảm thấy hảo thực xin lỗi các ngươi, thế gian vạn sự. Như thế nào liền không viên mãn đâu. Ta tìm được lộ, trùng động không gian lại một lần bị mở ra. Chính là, nơi này có ta thâm ái người thân nhân. Chúng ta không thể ném xuống bọn họ rời đi. Bởi vì nếu đi rồi, khả năng liền rốt cuộc không về được, ta quyết định. Ta không đi rồi, đây là cuối cùng một câu, rồi sau đó chính là câu kia. Ta đến từ manh sủng đại lục. Trần Thanh Thanh nghe xong này đó, đã là rơi lệ đầy mặt, mụ mụ lúc trước nên có bao nhiêu thống khổ a. Một bên là chính mình quê nhà, một bên là thâm ái nhân gia hương, nhưng nàng cuối cùng vì thâm ái người, lựa chọn không quay về, như vậy sao lại đâu? Vì cái gì vẫn là đi rồi? Là bởi vì ba ba cũng biết nàng này đó bí mật. Cho nên bồi nàng cùng nhau ném xuống nàng cùng ra ra đi rồi sao? Kia vụ tai nạn xe cộ kia lại là sao lại thế này? Lục A Di nhớ lại hết thảy, lại trước sau nhớ không nổi kia một đoạn tới là chuyện như thế nào. Này trong đó tất có âm mưu, chính là nàng lại nghĩ không ra, bởi vì bí ẩn quá nhiều, Trần lão gia tử. Đáy lòng cũng là động dung, thần y trầm tư trong chốc lát nói. Đúng vậy, trùng động không gian, ta có nghe sư phó nói lên quá. 10 năm gian đến 20 trong năm, mới có khả năng sẽ xuất hiện một lần sẽ dừng lại một đoạn thời gian, thả cụ thể vị trí dừng lại ở đâu. Cái này nói không chừng, sư phụ ngươi còn nói qua cái gì? Nói trùng động không gian a, nó có khả năng đem thế giới kia người, trong lúc vô ý đưa tới chúng ta thế giới này, cũng có khả năng đem chúng ta thế giới này người, trong lúc vô ý đưa tới thế giới kia. Thực thần kỳ, ta đây mụ mụ cùng sư phó của ngươi. Chẳng lẽ đều là trong lúc vô ý bị kia cái gì trùng động không gian mang đến nơi này người? Hẳn là đi, bất quá cụ thể ta không phải rất rõ ràng, kia Hắc Mặc Tư. Hắn cũng biết này đó. Đúng vậy, sư phó nói cho chúng ta biết những việc này thời điểm. Đều là cùng nhau nói. Hắn đối hai chúng ta đối xử bình đẳng, kia theo ngươi hiểu biết. Hắc Mặc Tư chỉ có thể sống một năm, này một năm gian hắn sẽ làm chút cái gì? Thần y đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên, tựa bừng tỉnh gian hiểu ra giống nhau, không tốt. Hắn biết đến tin tức có thể so ta nhiều, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở vi sư phó hoàn thành di nguyện. Muốn đem sư phó cho cốt đưa về nơi đó, mà hiện tại hắn chỉ có thể sống một năm, lại đối với người bạn trai tâm tồn chấp niệm, ngọa tào, xong rồi, ngươi xong rồi, ni ma. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình tâm đều mau bị nàng nói đình chỉ tim đập, cái gì kêu nàng xong. Rồi, là chỉ Tư Đồ Phong sao? Nàng vẻ mặt mộng bức nói, có thể nói rõ ràng điểm sao? Người ngốc à, chính mình không biết tưởng. Hắc Mặc Tư đối với người bạn trai kia phân tâm, ai ra ta đều hổ thẹn không bằng, lấy hắn cực đoan phong cách hành sự, chính hắn không chiếm được đồ vật. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác được đến, như vậy. Tư Đồ Phong chẳng lẽ có nguy hiểm? Nàng tâm gắt gao nhắc tới. Tràn đầy đều là đối Tư Đồ Phong lo lắng, thần y lại nói. Sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có. Bất quá ta phỏng chừng Hắc Mặc Tư vẫn luôn ở giúp sư phó hoàn thành di nguyện. Phỏng chừng vẫn luôn đang tìm kiếm trùng động không gian. Chính hắn thân thể, phỏng chừng là đi không được. Nhưng liền nói không chuẩn hắn có thể hay không đem ngươi bạn trai đưa đi thế giới kia. Như vậy các ngươi liền rất có khả năng đời này đều không thấy được đối phương. Ni ma, muốn hay không như vậy suy a? Tư Đồ Phong chính là nói qua, vô luận đi nơi nào, hắn đều sẽ trở lại bên người nàng, nhưng nếu như đi một cái khác thế giới. Có thể hay không cũng giống ba ba mụ mụ như vậy. Một mất tích chính là mười mấy năm, hoặc là vài thập niên, cũng hoặc là cả đời. Đáy lòng một loại tuyệt vọng cảm đột nhiên sinh ra, chẳng lẽ đến từ Dương Lan Đình nguyền rùa. Thật sự linh nghiệm, sớm biết rằng ngay lập tức một đao kết quả nàng, không cho nàng nói ra những cái đó nguyền rùa lời nói, nhưng thế sự khó liệu, lại có ai có thể đoán. Trước được đến, Dương Lan Đình mặc dù là đến chết còn không biết hối cải đâu. Cũng thật là tuyệt, vì cái gì nàng cùng Tư Đồ Phong con đường phía trước liền như vậy khó đâu. Không được, nàng nhất định phải ngăn cản Hắc Mặc Tư loại này hành vi, ngươi biết Hắc Mặc Tư hiện tại ở đâu sao? Ngàn vạn không thể làm hắn đem Tư Đồ Phong cấp tiễn đi à. Tiễn đi ta mẹ nó làm sao bây giờ nột cô độc sống quãng đời còn lại cả đời sao? Kia sẽ trở thành nàng đáy lòng vĩnh viễn tiếc nuối, thả không có Tư Đồ Phong. Nàng như thế nào sống được đi xuống? Hết chương.